long mạch vô pháp vô thiên vô thường vô định, sau khi vào cửa ảo thân. Xuất hiện có thể là một niềm tin, có thể là quá khứ, hiện tại hoặc tương lai của người vào cửa, có thể là mặt trái của người vào cửa cũng có. Thể là người từng có qua lại với người vào cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cánh cửa này ra, mình sẽ gặp cái gì? Lại sẽ trải qua cái gì? Sẽ lộ ra tâm tính thế nào? Cuối cùng sẽ xuất hiện ảo thân gì? Hết thảy đều là chưa biết, mà chưa biết lại thường đi liền với sợ hãi. Kiến sầu lấy lại bình tĩnh, tay phải tiếp tục vươn tới, chậm rãi tiếp cận cánh cửa khổng lồ. Ngón tay ấm áp chạm vào cửa đá lạnh như băng, cũng chạm vào lưỡi kiếm điêu khắc trên cửa đá. Như ngón tay chạm xuống mặt hồ, một gợn sóng lấy ngón tay kiến sầu làm trung tâm lan rộng ra xung quanh. Cánh cửa đá màu xám đơn giản thô ráp đột nhiên có thêm màu sắc. Khi kiến sầu vừa chạm tay vào, cánh cửa đá lại biến thành một cánh cửa. Gỗ đơn giản màu vàng nâu, những vòng tuổi trên cửa vặn vẹo như sóng trên mặt hồ, có lúc biến thành một khuôn mặt trẻ con giang cười, có lúc lại biến thành vô số ác quỷ gào thét. Thanh trường kiếm từ trên cắm xuống hóa thành một vết kiếm thấm máu đáng sợ trên cửa gỗ. Bàn tay kiến sầu đặt trên cửa đột nhiên cứng đờ. Cửa, dùng tâm khảo chứng. Cách chương.